Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 5. Tỉnh lại Lạc Phi, phát hiện hắn là trong 4 người cái thứ nhất tỉnh lại. Mười mấy giây qua đi, Đồng Hiểu cùng Lâm Hoa đồng thời tỉnh lại, thẳng đến lại đại khái qua 1 phút đồng hồ. Đường Tiểu Hà cũng ngáp một cái theo mặt bàn trên tỉnh lại. Lạc Phi đối với hắn nói câu nói đầu tiên chính là: không nghĩ tới ngươi cao trung thời điểm còn rất phản nghịch đâu. Lạc bác sĩ, ngươi cũng tiến vào trong mộng của ta rồi. Ta tại sao không có trong mộng nhìn thấy ngươi? Đường Tiểu Hà nghe được Lạc Phi nói về sau, liền sắc mặt đại biến. Ngươi không cách nào trong mộng phát hiện ta. Có thể là vì để tránh cho ta ảnh hưởng giấc mơ của ngươi đi. Lạc Phi tướng chính mình suy đoán nói ra. Đường Tiểu Hà nhẹ gật đầu. Lạc bác sĩ, ngươi quả nhiên lợi hại. Bất quá ta vẫn là không hiểu. Như vậy mộng đối với phán đoán ta hiện tại phải chăng có vấn đề có trợ giúp a? Đối với khách hàng sở hiện ra nội tâm thế giới, chúng ta là không có quyền lựa chọn tiên sinh. Đồng Hiểu ở một bên nói. Lạc bác sĩ, chẩn bệnh phương thức chính là thông qua khách hàng sở hiện ra nội tâm thế giới tiến tới sau khi quyết định muốn chọn dùng loại thủ đoạn nào. Lạc lão sư, đi qua một lần thành công thôi miên tiến vào về sau, Lâm Hoa rất rõ ràng đối với Lạc Phi càng tôn kính một chút. Giống như vừa mới như vậy thôi miên, kỳ thật chỉ có cùng ngươi dùng đồng dạng phương thức liền có thể thành công a. Vẫn là ngày tại ta bị thôi miên về sau lại sử dụng cái gì ám ngữ. Cái này Lạc Phi nghĩ nghĩ nên như thế nào, tại chính mình không có gì thôi miên trình độ tình huống hạ cởi đáp vấn đề này. Nhìn Đường Tiểu Hà cũng một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, trên thực tế cũng không biết Lạc Phi ra vẻ thần bí đối với Lâm Hoa nói: cái này chờ ngươi thực tập kết thúc về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, mà bây giờ thời cơ rất rõ ràng vẫn chưa tới. Vậy được rồi, ngài nhưng nhất định phải giữ lời nói. Lâm Hoa có chút thất vọng nhưng còn bao hàm chờ mong nói: ta lão sư cũng nói phải chờ ta tốt nghiệp lúc mới hoàn toàn truyền thụ hạng kỹ thuật này quyết khiếu, nhưng ta nghĩ sớm một chút biết, xin nhờ. Lạc Phi cười cười không có trả lời, ngược lại đối với Đường Tiểu Hà nói: theo ngài vừa mới mộng cảnh bên trong, ta có thể nhìn ra ngài tựa hồ tại thời điểm này cùng người nhà quan hệ xa vào đến không tốt lắm tình huống. Nào chỉ là không tốt lắm a, Đường Tiểu Hà hồi ức nói: về sau mẫu thân tâm tính ta, theo di người sử dụng ta vụng trộm mượn tới học phí, nhưng chỉ đủ một năm, bao quát tiền sinh hoạt ở bên trong cái khác 3 năm tiền, đều là ta tại trong lúc học đại học làm kiêm chức kiếm được. Vậy nhất định thực vất vả đi. Theo ta được biết, ngài lên đại học thời điểm, học phí thêm tiền sinh hoạt 1 năm không có 2 vạn nguyên hẳn là thật không xuống đây đi. Lâm Hoa một bộ thực đau lòng dáng vẻ nói: học phí 1 năm mới 5.000 khối. Tiền sinh hoạt ta tận khả năng áp xúc đến thấp nhất. Nhớ chuyện xưa, Đường Tiểu Hà rất là cảm khái nói: vừa mới tiến đại học ta không có gì năng lực, chỉ có thể đi làm phát truyền đơn, làm linh vật loại hình vất vả lại không thế nào kiếm tiền công tác. Năm 2 lúc, thuần thục hơn, có thể kiếm được nhiều một chút về sau. Ta cắn răng mua máy tính, tại trên mạng viết tiểu thuyết. Vì thế liền ăn 3 tháng bánh bao dưa muối. Ngài thật là có chí khí. Lâm Hoa nghe được chỗ này đã đỏ lên hốc mắt, nhịn không được thở dài nói: ai bảo kia là ta mộng tưởng đâu. Đường Tiểu Hà cũng thở dài một cái: khi đó vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết ta một chút danh khí đều không có, dựa vào cố gắng đổi mới đổi được một cái ký kết cơ hội. Lên khung sau lại đặt mua giải rác, mỗi tháng chỉ có thể cầm 600 nguyên lương căn bản. Nhưng lại bởi vì có thể buổi tối viết, không ảnh hưởng ban ngày không có lớp lúc cùng cuối tuần kiêm chức. Vẫn là để cuộc sống của ta tình huống so đại nhất lúc có thể tốt hơn rất nhiều. Người cha mẹ thật đúng là nhẫn tâm. Nghe được chỗ này, liền Lạc Phi cũng cùng Lâm Hoa cùng nhau đồng tình tâm tràn lan. Cũng chưa nói tới lòng dạ ác độc. Nói đến chỗ này, Đường Tiểu Hà thật không có bao nhiêu oán trách chi ý. Biết ta trôi qua không tốt, đại nhất đi học kỳ kết thúc về sau, nghỉ đông lúc bởi vì ta không có về nhà ở lại trường tiếp tục làm kiêm chức. Mẫu thân dựa vào ăn Tết không thể đoàn viên sức lực. Vẫn là thuyết phục phụ thân về sau mỗi tháng hợp thành 600 đồng tiền cho ta. Đồng thời gọi điện thoại cùng ta, học phí mượn tiền cũng đã trả lại. Không cần ta lại vì trả tiền đi làm kiêm chức. Đây chính là ngươi năm 2 mua máy tính, cũng có thể ăn được 3 tháng bánh bao dưa muối nguyên nhân à? Lâm Hoa ở bên cạnh hỏi. Không, không phải, Đường Tiểu Hà lắc đầu nói. Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính ta, thực kiên quyết cự tuyệt trong nhà tiền. Phụ thân cho ta hợp thành tiền, ta thu được sau lập tức lại hợp thành trở về. Ngươi thực sự là, Lạc Phi nghĩ đến chính mình đi học lúc, tiền sinh hoạt hoa bốc lên, không dám đánh điện thoại, đành phải cho phụ thân gửi nhắn tin đòi tiền chuyện, tạm thời cảm thấy rất là có chút xấu hổ, kỳ thực hiện tại ngẫm lại xác thực không cần phải như vậy. Dù sao cũng là ta cô phụ thân kỳ vọng đã làm sai trước. Từ khi lần kia cự tuyệt trong nhà tiền về sau, thậm chí cho tới bây giờ, ta cùng hắn quan hệ trong đó cũng không quá tốt. Về sau ta phát hỏa kiếm nhiều tiền, cho hắn cùng mẫu thân đều mua quần áo. Nhưng hắn lại nói ta thối khoe khoang, đều cho ta ném ra. Nói đến chỗ này Đường Tiểu Hà lắc đầu cười khổ. Cảm xúc rất rõ ràng không phải rất tốt. Lạc Phi làm đồng hiểu trước đưa Đường Tiểu Hà trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi đến gian phòng bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Lâm Hoa hai người. Hắn đối với Lâm Hoa nói, người cảm thấy hắn là bởi vì học đại học về sau. Cùng cha mẹ trong lúc đó cảm tình thiếu hụt, mới có thể tạo thành như bây giờ. Viết tiểu thuyết hành vi khoa trương a. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Lạc lão sư, Lâm Hoa nghĩ nghĩ nói, nếu như hắn tại trong lúc học đại học, trong nhà vẫn luôn mặc kệ hắn còn có thể, nhưng về sau rất rõ ràng trong nhà hắn đau lòng hắn. Là chính hắn cự tuyệt, như vậy bình thường rất khó có hận. Hơn nữa hắn cuối cùng nói mua quần áo bị ném ra. Kỳ thật hắn là muốn cùng giải, nhưng hắn phụ thân lại không muốn. Có lẽ ta có thể tìm hắn phụ thân nói một chút. Nếu như hai người có thể làm được hòa giải, có thể hay không Đường Tiểu Hà tâm lý vấn đề tài liền có thể dễ giải quyết một chút. Lạc Phi trưng cầu Lâm Hoa ý kiến nói, thuận tiện cũng muốn thăm dò một chút nàng phản ứng. Ngài cảm thấy như vậy cũng có đạo lý. Lâm Hoa đứng lên đối với Lạc Phi nói, nhưng ta luôn cảm thấy cho dù có vấn đề, cũng không nên hoàn toàn là bởi vì cái này. Người nghe hắn nói hắn theo năm 2 thời điểm liền bắt đầu viết tiểu thuyết. Nhưng thẳng đến trước mấy ngày mới xuất hiện quá kích hành vi. Bị người nhà đưa đến ngài nơi này tới. Nói cách khác, chỉ thôi miên hắn hết thảy. Hiểu biết nội tâm thế giới còn xa xa không đủ phải không? Lạc Phi nghe Lâm Hoa phân tích về sau, cảm thấy rất là có đạo lý. Nhìn trước mặt rất nghiêm túc suy nghĩ Lâm Hoa thầm nghĩ. Hiện tại xem ra, nàng đối với ta thông quan lại có chút trợ giúp. Bất quá vẫn là không thể khinh thường, dù sao nàng rất rõ ràng là Đường Tiểu Hà thiết phấn. Thật đến thời khắc mấu chốt, không chừng nàng có thể hay không vì giúp hắn, mà làm ra gây bất lợi cho ta sự tình. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi đối với nữ thực tập sinh Lâm Hoa nói, xem ra ngày mai chúng ta còn cần đối với hắn lại thôi miên giải một lần. Đợi chút nữa ta thử trước một chút cùng hắn phụ thân câu thông một chút. Người cũng về trước đi ngẫm lại. Chúng ta đều tiếp thu ý kiến quần chúng. cuối cùng làm Đường tiên sinh tại 3 ngày thời kỳ trị liệu kết thúc về sau. Có thể về tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh xuất viện. Tốt a, người địa bàn đều nghe ngươi. Lâm Hoa gật gật đầu rời đi. Lạc Phi cũng đứng dậy muốn đi nhìn nhìn lại Đường Tiểu Hà sau khi trở lại phòng tình huống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.